đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, 155, Mạnh Hy ép hỏi xong địa chỉ, thuận tay đem nó đánh vựng lúc sau, dùng bạo lực phá hủy đi thủ đoạn trộm đi ngừng ở ven đường một chiếc xe M tinh chợt vừa thấy cùng. Địa cầu cũng không có cái gì khác nhau, đó là chúng nó thiên hướng công năng tính, M tinh phương tiện giao thông đều có được tự động điều khiển công năng. Mạnh Hy đưa vào vừa mới ép hỏi tới cụ thể địa chỉ. Chiếc xe liền tự hành khởi động, Mạnh Hy trộm này chiếc xe. Vận khí còn khá tốt, trên ghế phụ phóng một cái ba lô, ở bên trong Mạnh Hy tìm được một bộ quần áo mới cùng một bộ di động, đổi hảo quần áo sau. Mạnh Hy đem điện thoại khởi động máy, M tinh trên xe có xe tải Wi-Fi, một khởi động máy, chính là che trời lấp đất đẩy đưa tin tức ở đông đảo tin tức chung. Có hai điều tin tức khiến cho Mạnh Hy chú ý, một cái là công việc bên ngoài bộ bên trong tin tức để lộ ra đã vì tinh cầu tìm kiếm tới rồi tân nhân loại, một khác điều còn lại là địa ngục thiếu nữ. Thứ 155 giới hôm nay ở M tinh long trọng mở ra thật là vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại. Chúng nó tàn nhẫn yêu thích à, Mạnh Hy cảm khái một câu. Tiếp tục lật xem di động ứng dụng mạng xã hội tin tức, nơi này là chân thật M tinh. Nàng tham gia địa ngục thiếu nữ phó bản chỉ là nào đó chết thảm thiếu nữ oán niệm biến ảo ảo cành. Trong đó bất đồng điểm nàng yêu cầu mau chóng biết rõ ràng, ly lò sát sinh gần nhất vừa lúc là ở vào M tinh thủ đô toàn cầu đài truyền hình. Trên mạng nói nó có được hướng toàn cầu đài truyền hình cùng trang web đưa thật khi phát sóng trực tiếp quyền hạn, lần này địa ngục thiếu nữ 108 liền đem sử dụng cái này quyền hạn tiến hành toàn cầu phát sóng trực tiếp, dùng chúng nó nói tới nói, chính là cùng người xưa loại nói tái kiến. Tiếp theo giới địa ngục thiếu nữ 108 chúng nó là có thể nhìn thấy tân gương mặt. Mạnh Hy đổi tới thủ đô đài truyền hình khi cửa đã không có người, chỉ còn lại có đầy đất hỗn độn, cao ốc building thượng treo màu đỏ biểu ngữ. Biểu ngữ thượng viết cầu chúc 155 giới địa ngục thiếu nữ viên mãn thành công. Trên mặt đất còn lại là một mảnh xích hồng sắc, máu tươi nhiễm hồng mặt đất cũng một chút xâm nhiễm, chúc mừng dùng giải lụa rực rỡ, mấy cái quái vật đang ở thu thập tàn cục. Chúng nó chính đem một khối bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể nhét vào xe rác chung. Thấy Mạnh Hy, chúng nó chỉ bên trong, như thế nào như vậy vãn mới đến, thu đều bắt đầu rồi, muốn chết có phải hay không? Mạnh Hy còn chưa nói lời nói đã bị mấy cái chắc nịch quái vật bảo an đè lại đôi tay. Hướng đài truyền hình bên trong nâng, Mạnh Hy bổn ý cũng là trà trộn vào tiết mục tổ. Cũng liền không có phản kháng, M tinh thủ đô đài truyền hình cùng địa ngục thiếu nữ phó bản chung. Kết cấu đại khái tương đồng, Mạnh Hy bị bảo an một đường túm đến phòng phát sóng. Bên trong bình xét cấp bậc biểu diễn đã bắt đầu rồi. Đạo diễn cấp bảo an mở cửa, biên gỡ vốn tử biến nhỏ giọng răn dạy Mạnh Hy, người nhà ai công ty, như thế nào mới đến, có biết hay không quy củ a? Mạnh Hy không nói chuyện, cúi đầu đương chim cút một cái kịch bản từ đệ nhất trang phiên đến cuối cùng một tờ. Đạo diễn còn không có tìm được về Mạnh Hy ký lục. Không đúng a, không người này a, người từ đâu ra, người không liên quan không thể tiến đài truyền hình, ngươi có biết hay không? Mạnh Hy bắt đầu tự hỏi, giết bảo an cùng đạo diễn xông vào mạnh mẽ bắt đầu phát sóng trực tiếp khả năng tính. Chính là như vậy quá dễ dàng rút dây động rừng, hơn nữa tùy thời khả năng sẽ bị cắt đứt phát sóng trực tiếp, cũng may ông trời vẫn là chiếu cố. Mạnh Hy đang chuẩn bị động thủ, từ đạo diễn mặt sau nhảy ra một người nữ sinh, nàng quen thuộc vãn quá Mạnh Hy tay, ngượng ngùng a đạo diễn, đây là chúng ta công ty, nàng vừa mới nói đi thượng WC, phỏng chừng là tìm không thấy đường đi ném. Cho các ngươi thêm phiền toái, nói chuyện không phải người khác. Đúng là đã từng cùng Mạnh Hy ở tường vi khách sạn kề vai chiến đấu quá người chơi Nguyên Âm Siêu. Nguyên Âm có thể xuất hiện tại đây, có phải hay không đã nói lên Lục Hoài Minh thành công? Mạnh Hy vui sướng tưởng, nàng vui sướng chỉ là trong nháy mắt. Đạo diễn không có từ kịch bản tìm được Mạnh Hy. Cho dù có nguyên âm đảm bảo nó cũng không tính toán thiện bãi cam hưu, ngươi nói nàng là các ngươi. Công ty, chứng cứ đâu, kịch bản thượng không nàng ảnh chụp, ngươi giúp nàng nói dối. Hôm nay buổi tối các ngươi hai cái đều đến bị đưa đi phòng bếp. Mạnh Hy có chút khẩn trương nhìn về phía nguyên âm, nàng bổn ý là muốn hỏi nguyên âm muốn hay không động thủ tính. Chính là nguyên âm chút nào không hoảng hốt. Nàng đi đến đạo diễn bên người nghi hoặc nói, không có sao, không nên a, đạo diễn, người xem lậu, này còn không phải là sao. Theo nguyên âm chỉ địa phương, mọi người cúi đầu vừa thấy, quả nhiên thấy dán Mạnh Hy ảnh chụp tư liệu tạp, bất quá tên không phải Mạnh Hy, là kêu Ina, này thực rõ ràng là nguyên âm dùng đạo cụ tạo giả hồ sơ chuyện tới hiện giờ. Vẫn là đến cảm khái vô hạn kế hoạch bên kia phúc lợi hào. Phát đạo cụ đều hoa hòe loè loẹt dùng tốt, hồ sơ tìm được rồi. Đạo diễn cũng liền không có lý do khấu người. Nguyên âm lôi kéo Mạnh Hy lập tức hướng thính phòng nhất bên cạnh ngồi xuống, nguyên âm. Vừa mới là đạo cụ sao? Mạnh Hy hỏi, nguyên âm gật gật đầu. Nàng vội vàng hỏi nói. Là một cái thủ thuật che mắt tiểu đạo cụ. Chỉ có 5 phút liên tục thời gian, cái này không quan trọng. Mạnh Hy ta hỏi ngươi, ngươi cũng là phó bản kết thúc đột nhiên rơi vào tới sao? Ngươi có phải hay không biết nơi này là chỗ nào? Phó bản kết thúc đột nhiên rơi vào tới, nghe tới như là Lục Hoài Minh thành công. Vừa vặn kết thúc phó bản người chơi mở ra truyền tống hiện thực xuất khẩu khi rớt vào đi thông M tinh môn không? Ta không phải như vậy tiến vào, Mạnh Hy trả lời trước nguyên âm cái thứ nhất vấn đề. Tiếp theo nàng hỏi lại nguyên âm cái thứ hai vấn đề. Ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy ta biết nơi này là chỗ nào đâu? Bởi vì ngươi mang theo rất mạnh mục đích tính, ta đã sớm thấy ngươi. Ngươi là phi thường bức thiết tưởng tiến vào, thậm chí vì tiến vào thiếu chút nữa động thủ. Ngươi biết đến khẳng định so với ta nhiều, nguyên âm không cho là đúng nói. Nói đi, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Không có dự triệu truyền tống. Nơi này không phải là trong truyền thuyết cuối cùng một cái phó bản đi. Mạnh Hy nhất thời nghẹn lời. Cuối cùng một cái là thật sự. Nhưng nơi này không phải giả dối phó bản. Nơi này chỉ có máu chảy đầm đìa tàn nhẫn hiện thực. Hết chương.